Tái hôn tiêu tử Ngân Nhĩ Thang, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, Hàn phu nhân của anh Yêu Pha nói. Một, phốc, Thẩm Thư bỗng nhiên bật cười. Sáng hôm qua khi thức dậy Hàn Tử Việt cũng nói như vậy với cậu. Hiện tại Thẩm Thư ngẫm lại thì càng cảm thấy nhất định là Hàn Tử Việt đã học được cái này ở trên mạng hoặc là từ nơi nào đó. Mặc dù gần đây hai người đã thân thiết hơn. Ấn tượng trước đây của cậu về Hàn Tử Việt gần như cũng bị phá hủy, nhưng những lời như vậy cũng không phải là những gì mà Alpha này sẽ nói. Em cười gì vậy? Hàn Tử Việt nghi hoặc hỏi. Không có gì, Thẩm Thư cười đáp, cũng không định nói cho Hàn Tử Việt biết tại sao cậu lại cười. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh vị Alpha nghiêm túc này lên mạng hỏi người khác cách để dỗ dành một Omega vui vẻ là cậu liền muốn bật cười rồi. Cho dù sự thật có thế nào đi nữa thì Thẩm Thư cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ, bởi vì mình đúng là Omega kia. Tuy rằng chuyện này chỉ là suy đoán của Thẩm Thư mà thôi, nhưng không thể không nói với trình độ này thì Thẩm Thư vẫn đoán được chân tướng. Mặc dù Hàn Tử Việt không thật sự đi tra cách làm cho Omega vui vẻ, nhưng là đã lén hỏi cậu bạn thân Minh Huy của mình bình thường làm thế nào để hòa hợp với Omega của cậu ta. Minh Huy và vợ của cậu ta là vì tình yêu mà đến với nhau. Khác hoàn toàn với tình huống của Hàn Tử Việt và Thẩm Thư, cho nên cũng chỉ là lấy kinh nghiệm của một người từng trải mà cho Hàn Tử Việt tham khảo mà thôi. Ban đầu khi Hàn Tử Việt hỏi Minh Huy, cậu ta còn tưởng là mình nghe nhầm nên đã xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần mới tin nổi. Sau khi hỏi thêm hai lần, Minh Huy nhanh chóng ý thức được. Khí lạnh trên người của cậu bản thân ở đầu dây bên kia điện thoại đã sắp lan sang tận đây luôn rồi. Lúc này mới giờ khóc giờ cười mà kể lại cho Hàn Tử Việt nghe hình thức chung sống của cậu ta và vợ. Nhưng cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Trước đừng nói đến tình huống giữa Hàn Tử Việt và Thẩm Thư hoàn toàn khác với tình huống giữa Minh Huy và vợ của cậu ta. Thậm chí tính cách của bốn người bọn họ cũng khác nhau. Nếu gặp phải chuyện giống nhau thì cách xử lý có thể sẽ khác. Như vậy kết quả cuối cùng trên cơ bản cũng sẽ không giống nhau. Sau khi hai người trò chuyện xong, Minh Huy liền chạy đi tìm vợ của mình để tám chuyện Hàn Tử Việt thế mà cũng có một ngày như vậy. Em nói không có gì vậy thì không có gì. Ngữ khí Alpha rất ôn hòa. Hàn Tử Việt thấy dáng vẻ Thẩm Thư rõ ràng là có cái gì đó. Nhưng nếu Omega đã cười vui vẻ đến vậy thì anh cũng không buồn hỏi lý do cụ thể nữa. Chỉ cần Thẩm Thư cảm thấy vui vẻ là được rồi. Năm đó Hàn Tử Việt ly hôn với Thẩm Thư ngoại trừ bởi vì áy náy thì nguyên nhân lớn nhất chính là vì Thẩm Thư không vui. Hàn Tử Việt nghĩ Thẩm Thư vẫn còn trẻ, hà tất phải nhốt cậu ở trong Hàn gia cả đời. Cho nên sau khi chính thức trở thành người đứng đầu Hàn gia đã nhanh chóng ly hôn với cậu. Chỉ có thể nói không có sự trùng hợp gì là ngẫu nhiên cả. Trong khoảng thời gian đó, Hàn Tử Việt và cha Hàn thực sự rất bận rộn vì phải bàn giao công việc. Sau đó thì vừa đúng lúc Giản Hy đưa hai cậu con trai sinh đôi trở lại tinh cầu thủ đô để thăm cha mẹ. Hàn Tử Việt và Giản Hy là bạn bè từ khi còn nhỏ. Giản Hy hẹn anh ra ngoài ăn một bữa cơm, kết quả đã bị tay paparazzi thường xuyên bám đuôi kia chụp được ảnh. Giản Hy là một Omega rất xinh đẹp, mà Hàn Tử Việt thì là người đã kết hôn, lại còn là lão đại trong giới kinh doanh chuẩn bị nhậm chức người cầm quyền của Hàn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm mấu chốt như vậy mà lại đơn độc ngồi ăn cơm cùng một Omega xinh đẹp, nhìn thế nào cũng là một loại tin nóng rất có giá trị. Sau khi Hàn Tử Việt vô tình nhìn thấy đủ loại tin nóng như vậy trên mạng đã lập tức cho người của bộ phận quan hệ công chúng liên hệ với tay paparazzi đã tung tin, kế tiếp lại nhờ luật sư gửi thư tố cáo đối phương tung tin đồn thất thiệt, nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ sẽ phải hầu tòa. Vào thời điểm quan trọng ngay lúc đó mà bị lộ chuyện như vậy sẽ là một đả kích đối với Hàn Tử Việt sắp chính thức tiếp quản Hàn gia, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của những cổ đông khác, dẫn tới việc giá cổ phiếu của Hàn gia giảm mạnh. Hơn nữa căn bản là chuyện này không có thật, Hàn Tử Việt rất chán ghét loại tin đồn bịa đặt như vậy. Ngay sau đó, trợ lý sau khi nhận được mệnh lệnh từ Hàn Tử Việt đã nhanh chóng trở về báo cho Hàn Tử Việt biết chuyện kia đã được giải quyết ổn thỏa. Lúc này Hàn Tử Việt mới nhớ tới vị alpha cực kỳ chiếm hữu kia của Giản Hy, quả thực là một bình giấm chua truyền thế, có thể để cho Giản Hy đơn độc gặp gỡ một alpha khác rồi cùng nhau ăn cơm đã là cực hạn thì sao có thể cho phép Giản Hy bị tung tin đồn thất thiệt với một ai khác cơ chứ? dựa vào bối cảnh gia đình ba thế hệ quân đội của đối phương cùng với thành tích của bản thân anh ta trong quân đội thì muốn xử lý loại bê bối không tồn tại thế này thật sự là quá dễ dàng. Khi Hàn Tử Việt còn thiếu niên đã từng gặp qua vị alpha kia của Giản Hy vài lần ở nhà bà cố của mình. Bà cố của Hàn Tử Việt cũng chính là bà ngoại của mẹ Hàn. Bà sinh ra trong một gia đình quân nhân, có quan hệ rất tốt với gia tộc của Giản Hy. Đương nhiên cũng có mối quan hệ thân thiết với gia tộc của alpha Giản Hy. Hai lão gia tử của hai nhà là đồng đội cùng nhau ra chiến trường, mà Giản Hy và alpha nhà mình lại là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Từ đó trở đi, đối phương không hề do dự bộc phát lực chiếm hữu cường đại của mình đối với Giản Hy, mà Giản Hy cũng hoàn toàn không phản cảm hành vi ăn giấm chua của đối phương. Thực rõ ràng hai người bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Một, cho nên từ khi Hàn Tử Việt ý thức được mình thích Giản Hy thì chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bày tỏ tình cảm của mình. Vốn dĩ sẽ không có kết quả thì cần gì phải nói ra, vạn nhất ngay cả làm bạn bè cũng không được thì sao? Sau này có gặp mặt cũng sẽ rất xấu hổ. Sau khi nghe được sự việc đã được giải quyết, Hàn Tử Việt nhanh chóng đem chuyện này vứt ra sau đầu, căn bản không hề để bụng. Anh thật sự bận rộn đến mức không có tinh lực để nghĩ đến những thứ khác ngoài công việc. Hàn Tử Việt chưa từng biết rằng Thẩm Thư đã nhìn thấy loại tin đồn nhảm kia, cho nên cũng không hề biết khi đó Thẩm Thư rất để ý đến nụ cười chân thành mà anh dành cho Giản Hy kia. Một, về phần Thẩm Thư cũng càng thêm không biết, vì chính bản thân cậu cho rằng mình không hề quan tâm đến chuyện đó. Sáng hôm sau khi Thẩm Thư rửa mặt xong mới đi qua gọi Thẩm An thức dậy. Phòng của Thẩm An nằm ở bên cạnh phòng Hàn Tử Việt. Nói là cách vách nhưng sự thật lại cách rất xa, dù sao cũng mỗi người một phòng mà không gian bên trong lại còn lớn đến vậy. Bữa sáng hôm nay chỉ có ba người Hàn Tử Việt, Thẩm Thư, Thẩm An cùng với cha Hàn và mẹ Hàn vừa mới trở về từ nhà một người bạn vào tối khuya hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn những em trai, em gái khác của Hàn Tử Việt bởi vì phải đi làm nên cũng không thường xuyên về nhà. Cũng rất ít khi ở lại nhà tổ Hàn gia. Cách chương.